Rồi một lát sau, nhưng bà nhìn một lát sau bà thấy là con heo nó từ từ nó bổng lên trên không trung, giống như là có ai đó mà bưng nó mà nhấc lên vậy. Mấy cái ông nội choai cứ đêm đêm giác mã tấu ra đường mà mài sàn sẹt vậy. Có người nói nhiều khi sáng ra thấy trước cửa nhà có ngón tay của đứa nào đó không biết nữa. Cái con nhỏ phá thai chết hôm bữa, nó tìm về nó báo quán dữ lắm. Bà bác sĩ kể lại là đêm nào bà cũng thấy nó về đứng ở đầu giường hết. Nó cứ khóc lóc đòi trả mạng suốt kìa. Thường thường người ta hay nói là những cái cây mà sống lâu năm, cây cổ thụ, rồi tán lá nó xum xuê ra, và trải qua một thời gian rất là lâu, lâu dần thì nó tích tụ thêm nhiều âm khí. Và thông thường những cái cây cổ thụ như vậy là sẽ có những cái dòng ma trú ngụ trên đó. Và câu chuyện ngày hôm nay trong clip chuyện ma số 28, chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe về những cái cây cổ thụ có dòng ma ngự trên đó giống như vậy. Chuyện kể là ở Châu Đốc có một cái chợ tên là chợ Châu Long. Thì trước khi cái chợ này được thành lập, cái khu đất này gần như là hoang sơ lắm, không có cái gì cả. Từ cái khu đất đó chạy một đoạn thì sẽ gặp một con đường. Nó là cái đường mà phân tranh giữa Châu Đốc với Long Xuyên. Khu vực này thì thời điểm đó không có người ở đâu, đa số toàn là mồ mả không à. Những cái mã mà bị mưa nắng vùi dập rồi sắp thành mã lạng luôn rồi. Nhiều người muốn đi ngang qua con đường đó thì phải đi bộ, tại vì phương tiện giao thông không có đi qua được. Mà cũng thời điểm đó cũng rất là ít phương tiện giao thông nữa. Nghe kể là khi đi ngang qua cái chỗ đó vào ban đêm thì người ta thường sẽ thấy những cái bóng trắng cứ ngồi la liệt trên những cái gò mã. Rồi còn có khi là thấy đi đi lại lại trong đó, nhưng mà tuyệt đối là không có thấy được mặt mũi của họ sao á. Người ta sợ lắm, có chuyện gì cấp bách thật là cấp bách mới bấm bụng mà đi qua thôi. Rồi sau này xã hội phát triển dần lên, có nhiều người lai trai cũng tới đó lập nhà để mà ở. Rồi cái con đường đó cũng được làm lại, nó khang trang hơn hồi xưa. Nhưng mà những cái người lớn tuổi ở đó mới kể làm hồi xưa thì cái đoạn mà có một cái đoạn ngã ba gọi là ngã ba đi từ bến đá đi qua lò gạch, thì họ nói là toàn quỷ ngự thôi chứ không phải là ma cỏ đâu. Người dân về đó cất nhà, nhưng mà lại cất nhà khi mà ở xung quanh toàn là mộ mã thôi. Thì cho tới khi đêm xuống á, thì ma quỷ vô chọc phá khiến cho giấc ngủ không có yên được. Rồi những dông ma giấc dưỡng nhiều năm không có ai thờ cúng, bây giờ thấy có người về ở, cho nên cứ muốn quậy phá đi mà kiếm ăn. Ban đầu thì đòi ăn kẹo bánh, thời gian sau chuyển qua đòi ăn thịt cá, rồi ăn gà, từ gà luộc chuyển thành gà sống luôn. Người dân thì sợ, khu đó mới về ở mà, biết cái gì đâu. Bị đòi cái gì thì cúng cho cái đó. Kể về câu chuyện của nhà bà Bảy trước đi. Ông bà Bảy cũng về đó sống, và có một con quỷ nó quấy phá như vậy đó. Con quỷ này nó ngự ở chỗ cây me sau nhà của bà, và thường xuyên vô nhà để mà nó nhát ông Bảy. Nó cứ canh hay canh me, cứ lúc mà ông đi ra nhà sau, đi ra phía sau nhà thì cái hiện lên nhát. Mà mặt mày nó nanh guốc không à, cặp mắt thì đỏ đờm. Có khi nó còn vô tận trong cái buồng ngủ để mà nhát người ta. Ông Bảy cũng sợ lắm, cái con quỷ này nó đòi ăn cái gì là răm rắp nghe theo, cúng bái không sót một thứ chi hết. Rồi ông Bảy bị nhát, hàng xóm xung quanh cũng bị nó nhát. Nhưng mà tuyệt nhiên từ cái ngày bà về làm dâu cho tới nay, bà không có bao giờ thấy con quỷ đó một lần nào. Nhiều người nói chắc chắc tại bà nặng vía mà không gặp vậy thôi, chứ bà vẫn tin, vẫn cúng bái. Bà muốn một cuộc sống bình yên mà. Có một lần nó đòi ăn gà sống, nhưng mà biểu chủ nhà là cúng xong thì đem ra ở con gà ra chỗ gốc me cột cái đó đi cho nó. Chứ nếu mà cúng ở sân trước như cúng cô hồn thì nó không có ăn được. Nó nói vậy. Nhưng mà thực chất là cái nguyên nhân chính là tại vì phía trước nhà bà có một cái bàn thờ Phật, cho nên là nó sợ. Mấy cái lúc nhát người nó cũng toàn là đi từ nhà sau đi lên thôi, đi vô nhà rồi nó mới nhát. Cúng xong rồi cái để con gà ở ngoài. Một đêm trôi qua, sáng dậy thì đi ra coi thì thấy còn lại có nhúm lông, với máu thì bừng vãi khắp nơi. Ăn gà sống chán chê, nó lại chuyển qua đòi ăn heo quay. Hai vợ chồng cũng bấm bụng mà cúng cho nó. Tại vì cái nghề của nhà ông bà Bảy làm là cho vay tiền góp, cho nên là cúng kiến đàng hoàng thì con quỷ nó phù hộ ghê lắm. Bà làm ăn ngày càng phát đạt, phất lên trông thấy luôn á. Cho tới một ngày kia, có một cái gia đình anh chồng của bà về chơi, rồi dẫn theo ba đứa nhỏ con của ông anh chồng đó, cộng thêm hai đứa nhỏ con của ông bà nữa là năm đứa. Tối kia tụi nó túm tụm ngủ chung trong cái mùng. Thì cả năm đứa lúc đó ngủ, nó thấy đều có một người đàn bà mắt đỏ ngầu đi vô đứng vô nhìn gần cái mùng của tụi nó đó. Bà mặc một cái áo bà ba màu đỏ kiểu như thời xưa, nhưng mà bà hung dữ lắm. Bà đuổi tụi nó ra khỏi nhà, không có cho ở lại nhà. Đứa nào đứa nấy sợ khóc không thành tiếng. Sáng tra kể lại cho bà Bảy nghe. Và tới khi nghe câu chuyện rồi thì bà Bảy bà không có kìm được nữa rồi. Mà nào giờ bà không có thấy được, bà vẫn tin, bà vẫn cúng kiến cho đàng hoàng. Mà bây giờ còn phá phách rồi đuổi con cháu của bà vậy. Bà tức nước vỡ bờ. Bà mới đứng chống nạnh bà chửi nó một chập. Rồi cho tới một ngày nó hiện lên với ông Bảy. Và lần này nó đòi ăn con heo sống. Ông Bảy ông nói lại với bà Bảy, nhưng mà bà Bảy giờ không chịu cúng nữa. Bà nói là ăn gà sống thôi mà nó đã phá phách, nó quậy phá cỡ như vậy rồi, bây giờ mà đáp ứng cho nó heo sống nữa thì nó phá tới cỡ nào, làm sao chịu nổi, lúc đó cũng không có sống nổi nữa. Nhưng mà ông Bảy ông sợ quá, ông mới lén bả, ông mua một con heo con về ông cột phía sau gốc me cho nó. Khuya bữa đó là 16 âm lịch, mà theo lẽ thường thì thường thường nó đòi cúng, và cúng cho nó cũng thường vào cái ngày đó. Cả nhà đang ngủ thì bà Bảy bà nghe cái tiếng heo la en ét ở ngoài giường. Bà đi ra bà coi thì bà thấy con heo đang nằm giãy giụa kịch liệt ở ngay cái gốc me. Rồi một lát sau, như bà nhìn một lát sau, bà thấy là con heo nó từ từ nó bổng lên trên không trung, giống như là có ai đó mà bưng nó mà nhấc lên vậy. Nhưng mà không có ai cả, bà không có thấy được. Bà mới đi dội vô trong nhà, bà cự ông Bảy một chập luôn. Bà nói là bà hỏi tại sao lại cúng con heo sống cho nó như vậy. Vừa hỏi xong một cái, cửa sổ, cửa kính á, rồi bóng đèn trong nhà ha, tự nhiên nó bể nát ra. Hai vợ chồng giật mình ôm nhau luôn. Và cái lúc này con quỷ nó hiện lên luôn. Nó hiện cho bà thấy luôn. Nó bắt bà phải cúng cho nó một con heo lớn, chứ nó không có chấp nhận con heo con này nữa. Nó nói nó giận là tại vì chồng đem ra cúng mà vợ thì có ý phản đối nó như vậy. Đã. Tới lúc này thì bà Bảy bà hoang mang lắm rồi. Bà không biết làm sao. Bà mới đem cái chuyện này bà kể lại cho bà ngoại của bà nghe. Thì bà Bảy là cũng tuổi băm rồi, cho nên bà ngoại của bà già lắm rồi, dần gần đất xa trời rồi. Bà ngoại mới bày cho một cách là bây giờ kiếm một con dao kêu bằng dao tầm bức á, rồi có nhiều dùng thì gọi dao đó là dao bầu á. Rồi mua thêm thiệt nhiều rượu trắng, mới để tất cả lên trên bàn thờ của mẹ Quan Âm mà khấn vái đi, cầu xin là được nhờ oai thần của mẹ mà xử lý cái con quỷ đó. Xong rồi thì mới đem rượu rưới lên con dao, mà dùng con dao đó chặt cái cây. Thì đâu còn cách nào khác, bà Bảy bà cũng nghe theo, bà làm y chang như vậy. Bà vừa đổ rượu vô con dao rồi vừa chặt. Và thấy ghê một cái là bà chặt tới đâu thì máu từ trong thân cây nó rỉ ra tới đó. Bà không có chặt cho ngã cây luôn, bà chỉ chặt xung quanh cây thôi, bầm bầm bầm bầm bầm như vậy cho nó sợ. Và thiệt, nó sợ thiệt. Từ đó nó không có dám quấy phá đồi ăn gì nữa hết á. Rồi một thời gian sau này con trai của bà lớn lên lấy vợ cũng sinh con, thì hai vợ chồng già mới để lại căn nhà cho con cháu, còn mình thì lên đi vô núi để ở. Nhưng mà từ cái ngày bà đi thì con quỷ lại bắt đầu quấy phá trở lại. Nó đòi ăn uống, rồi chọc phá tụi nhỏ khóc tré lên hàng đêm luôn. Là thì cha bao lâu nay nó vẫn còn ở đó chứ nó không có đi đâu hết á. Và tại nó sợ bà cho nên không có dám xuất hiện thôi. Thì nghe nói cháu nội đêm nào cũng bị phá khóc như vậy, bà tức lắm. Bà đi về nhà và làm y chang như hồi xưa vậy. Nhưng mà lần này bà đốn hẳn cái cây luôn, bứng luôn cả gốc lên, rồi đổ rượu trắng lên trên nó đó. Bà cứ vừa làm vừa chửi một hồi, không biết là sau cái vụ việc đó thì con quỷ nó đi đâu. Nhưng mà từ sau cái lần đó thì gia đình bà bình yên lắm, không có ai thấy gì nữa. Tụi nhỏ nó cũng không còn bị quấy khóc nữa. Rồi câu chuyện thứ hai là cũng ở trong xóm chợ đó. Dân xung quanh đó người ta kêu bằng cái xóm của hồn, là không phải chỉ là tại vì không phải mã không đâu, mà là nó còn đầy rẫy những cái tệ nạn xã hội nữa. Ai mà đi đứng không cẩn thận nhiều khi không khéo là đạp phải kim tim. Mấy cái ông nội choai cứ đêm đêm giác mã tấu ra đường mà mài sàn sạt vậy. Có người nói nhiều khi sáng ra thấy trước cửa nhà có ngón tay của đứa nào nó không biết nữa. Trời, giữa sớm ở đó có hai cái cây da mà bự lắm, cây da ta kêu bằng cây da cổ thụ, không biết là xuất hiện từ đời nào rồi. Cái gốc của nó thì phải mỗi cái gốc của mỗi cái cây phải hai ba người ôm mới xuể mới hết. Tuy là nó chiếm cái diện tích lớn như vậy nhưng mà tuyệt nhiên không có ai dám động chạm gì tới hết. Thì cho tới bữa đó ban đêm có mấy thằng nó ngồi nó nhậu, thằng nào thằng nấy là cũng ngất ngư hết rồi. Thì lúc này máu liều lên mới thách nhau, dần nào mà cầm mã tấu đi ra một trong hai cái cây da cổ thụ đó giạt một cái cành đem về thì cái đám còn lại thua chỗ nhậu. Tại vì tụi nó đây từ nhỏ tới lớn nghe toàn là nghe nói là hai cây da đó có quỷ ngự, không ai dám động chạm vô hết, nhưng mà tụi nó không chưa có thấy được gì. Lời qua tiếng lại một hồi thì có một thằng làm gan xách cây mã tấu làm thiệt, nó đi phăm phăm tới chỗ cái gốc cây. Và bà con đang ngủ xung quanh thì nghe thấy một tiếng la thất thanh vang lên. Ban đầu thì lại tưởng là lại tối nay lại có chém nhau nữa rồi. Nhưng mà khi lần này lại nghe nó la lên là quỷ quỷ. Rồi có một chú mới mở cửa rồi đèn pin ra, thì thấy rõ ràng cái thằng thanh niên nó đang tự cầm mã tấu nó khứa chỗ cổ của mình. Sợ quá trời sợ, mọi người mới hô lên rồi chạy ra. Thì chạy ra xong thì nó chết rồi. Cái cổ nó bị khứa một cái đường sâu hóng. Người ta lo tập trung kiểm tra cái thằng này, và tới chừng nhìn lại thì thấy thêm ở gốc cây cổ thụ, cái da cổ thụ đằng kia, ba thằng nó nằm quằn quại trên vũng máu nữa rồi. Thương tích đầy mình hết tráo. Tụi nó không hiểu làm cái gì mà tự nhiên đi tới đó rồi chém nhau loạn xạ lên. Dân chúng tái mặt đi, không nghĩ là cái tụi này nó dám động tới hai cái cây da đó, để rồi cuối cùng nhận lấy cái hậu quả khủng khiếp tới như vậy. Rồi thêm là ở cách cái khu đó có một cái bệnh viện, cũng một đoạn cũng hơi xa xa đó, có một bà cô, bà bán cháo mông ốc. Thời đó là có cháo mông ốc, rồi gánh mông ốc, bún mông ốc này nọ kia. Bà cứ bán vòng vòng ở khu vực bệnh viện đó, đang quen rồi, cho nên là bữa nào dù như thấy bà không có cổng trước thì chắc chắn bà đang bán cổng sau. Thì có một cái cây me tây lớn, tàn lá xum xuê hết ráo rồi, tùm lắm. Bà kể là cái cây đó có dông ngự, nhưng mà không phải là dài dông đâu, mà nhiều dông lắm. Bà nói là gần đó có một cái phòng khám tư nhân, nhưng mà cái phòng khám này là chuyên nạo phá thai chui, cho nên là những cái dông con nít nó cứ bám díu vô cái cây này. Và dường như là bà nhẹ día hay là do bà nặng cái đường về phần âm thì không biết, nhưng mà bà cứ hay nghe giông nó nói chuyện lắm. Có lúc thì nghe tụi con nít nó giỡn trên cây, rồi có lúc tụi nó thì thầm to nhỏ nói chuyện với bà nữa kìa. Thì thật ra mà nói thì con nít á, thì dù là người hay là ma, thì tụi nó vẫn là những cái tờ giấy trắng rất là ngây thơ thôi. Bà kể là những ngày đầu á, không có biết ở dưới gốc cây có giông vậy, cho nên là khi tới gốc cây ngồi bán thì bà không có cuốn khấn gì hết. Vậy là cứ ngồi từ sáng tới chiều mà nồi cháo còn nguyên, đem về thì thấy tiêu nhớt rồi. Rồi có bữa đó bán ế, bà mới ngồi tựa vô gốc cây bà ngủ quên. Thì bà đang ngủ thì bà nghe thấy tiếng mấy đứa con nít nó đòi ăn, rồi nó than nó kêu là cô ơi con đói. Bà giật mình dậy, hiểu ra vấn đề liền. Người quê vốn nhạy cảm với tâm linh mà. Bà múc ra liền một cái chén cháo để dưới gốc cây, rồi khấn tụi nhỏ ăn đi, đừng quậy phá bà. Còn nếu thương nữa thì phụ hộ cho bà có khách đông chứ, cho bà bán được mau hết để dọn còn về sớm. Bà nghe tụi nhỏ nó nói đủ thứ chuyện trên trời hết, mà rất là ngây thơ, nên nghe không có sợ đâu. Đối với bà là bà không có sợ, bà chỉ thấy xót cho tụi nhỏ thôi. Cái tụi nó còn hỏi nhau là ê, khách là cái gì? Là người ta tới ăn phải không? Rồi có khi cái bữa trầm bà nhắm mắt nghỉ trưa thì bà lại nghe tụi nó hỏi nhau là ê, cái mấy cái bà đó kêu mình cho trúng số, mà số là cái gì? Rồi còn buôn lậu nữa, cái lậu là cái gì mà buôn? Thêm nữa có đứa nói là cái bà kia kêu là phù hộ cho bà lấy chồng, mà chồng là cái gì? Phù hộ làm sao? Chính vì những cái câu hỏi ngây ngô như vậy làm cho bà thấy không có sợ cái tụi những cái giông ma này, mà bà thấy xót nhiều hơn. Cái là từ bữa đó đó, ngày nào ngồi chỗ đó bà cũng cúng một cái chén cháo. Thì cúng xong một cái là khách ra vô nườm nượp luôn, bán cái dèo cái là hết nồi cháo. Rồi thường thì bà hay bán ở cổng trước, cái bữa nào mà bị trật tự đuổi á, thì bà mới ra cổng sau, cho nên là nhiều khi là không có nắm rõ tình hình. Cái bữa đó đang bán, cái bà nghe mấy cái dòng con nít nó nói là nó nói với bà đó là cô ơi tụi con đói quá, cái bà kia ăn của tụi con hết rồi. Bà mới giật mình vậy. Và việc đầu tiên làm là bà mau mau múc một cái chén khác để kế bên cái chén hồi nãy. Nhưng mà trong lòng là không khỏi thắc mắc là tại sao lại cái bà nào nữa? Là có không lẽ có thêm cái dòng người lớn nữa hay sao? Rồi nếu có thì tại sao bà không có nghe cái tiếng người đó nói gì hết? Rồi bà nghĩ là có khi nào cái lúc mình nghỉ bán, không có bán ở đây á, thì lại có cái người nào đó chết ở đây mà mình không biết không? Vậy suy nghĩ lung tung một chập thì có một cái bà khách tới ăn cháo, thì nói chuyện qua lại một hồi mới biết được. Nó là vậy, là hôm kia ở bên phòng khám tư phá thai chui á, xảy ra chuyện là có một cái cô kia trẻ lắm, tới phá thai nhưng mà cái thai nó lớn quá rồi làm bất cẩn sau đó mà làm chết luôn mẹ lẫn con luôn. Rồi cái bà đó bà đút lót cho gia đình cô gái nhiều tiền lắm, cho nên cuối cùng là bên đó không có truy cứu. Bà nghe vậy thì mới hiểu ra là hèn chi ở trên cái cây này lại có thêm một cái dông người lớn nữa. Nhưng mà tưởng vậy thì thôi, ai về đâu ít bữa sau, cái xóm chợ đó mới đồn ầm lên là cái con nhỏ phá thai chết hôm bữa, nó tìm về nó báo quán dữ lắm. Bà bác sĩ kể lại là đêm nào bà cũng thấy nó về đứng ở đầu giường hết, nó cứ khóc lóc đòi trả mạng suốt à. Mình mẩy thì máu me tùm lum, mặt mày tái xanh tái xám. Bà bác sĩ bà sợ, bà cũng cúng dữ lắm, nhưng mà cúng cái gì cũng không có được với nó hết. Trời ơi, ai nghe cũng nổi óc cục hết trơn. Bà bán cháo bà nghe bà cũng ớn. Bà bán ở ngay cái gốc cây nó ngự vậy đó, rồi không biết nó có làm gì bà không. Nhưng mà rồi từ cái ngày này qua tháng nọ, mọi thứ đối với bà bán cháo vẫn bình thường. Chỉ có bà bác sĩ là bất thường thôi, là bà bị ám cho tới điên loạn luôn, suốt ngày cứ nói nhảm, rồi có khi lại chạy ra đường la hét, lúc thầy để đi lang thang rồi vòng quanh nghe chỗ cái cây mà có giọng ngữ đó. Chồng con ra sức giữ lại nhưng mà không có làm lại bà. Cho tới một cái bữa nọ thì bà bán cháo gánh cái gánh cháo ra gốc cây để bán sớm. Thì bà thấy người ta bu đen bu đỏ ngay chỗ gốc cây đó đó. Mới đi lại coi thì thấy bà bác sĩ nằm đó. Trên cổ là một cái vết dấu cắt rất là lớn. Mặt mũi tai chân gì thì máu chảy ra thành dòng vậy. Mà trên tay lại còn cầm một con dao phẫu thuật dính đầy máu tươi. Người ta nói là bà lên cơn điên loạn rồi tự cắt cổ mình. Bà bán cháo bà sợ lắm, không có dám bán chỗ đó nữa mà dời qua chỗ khác. Thời gian sau thì lúc đó này xã hội bắt đầu phát triển nhiều hơn, người ta cũng quy hoạch cái khu đó lại, dời cái bệnh viện đó đi, rồi dời luôn cả cái phòng khám tư của bà bác sĩ đó luôn, để mà làm lên những cái công trình nó mới hơn, tốt hơn. Người ta cho người đốn bỏ cái cây cổ thụ đó, cái cây me tây á, nhưng mà vấn đề là không có đốn được. Cứ máy cắt, máy cưa, rồi máy khoan gốc tới cũng vô ích. Cứ đưa vô là chết máy hoặc là gãy mũi khoan luôn. Cho có người tính làm leo lên để dạt bớt mấy cái nhánh đi, rồi mới từ từ đốn hạ nó đi. Nhưng mà leo lên chưa có kịp làm gì hết là té xuống gãy tay gãy chân hết rồi. Người ta lúc này mới bắt đầu nghĩ tới vấn đề tâm linh, mà mời một ông thầy tới. Thì ông thầy ông tới nhìn lên cây mà ông lắc đầu chắc lưỡi không à. Tại vì quá trời dông con nít ở trên. Ông nói là tụi nó nhỏ lắm. Có đứa còn không ra hình hài nè. Đứa thì mất tay, đứa thì mất nửa thân dưới. Tụi nó cứ đu bám đầy trên nhánh cây nha, mà nhìn xuống. Ông hỏi tại sao là tụi nó lại tập trung hết ở đây mà không có đi. Tụi nó nói là chờ mẹ. Ông thầy nghe vậy thì xót xa trong dạ lắm. Ông thở dài, ông nói với tụi nó là thôi bây giờ ông nhắn với người ta, ý là nhắn thông báo ra ngoài là nếu mẹ tụi nó có muốn tới đón thì tới đón tụi nó về, còn nếu mà không ai đón thì theo ông lên chùa đi. Tụi nó cũng chịu. Rồi cái 3 ngày sau ông quay lại, và kết quả là phải thu hết tụi nó đem lên chùa luôn. Là tại vì không có ai tới nhận hết trơn. Cái số phận của tụi nó như vậy là do từ đầu người ta đã cố tình dứt bỏ đi rồi mà. 3 ngày nay loan tin khắp nơi mà đâu có thấy ai tới đâu. Còn về phần cái dông mà cô gái chết trẻ mà khi bị phá thai thì không biết là chắc là do báo oán với bà bác sĩ xong rồi, cho nên là chắc đi là đi siêu thoát rồi hay sao đó mà không có thấy. Ông nghe ông thầy nhắc tới. Rồi bà bán cháo môn ốc, 4 môn ốc đó cũng bán thêm một thời gian nữa. Rồi sau đó cái bà quyết định quy y Tam Bảo mà chuyển qua mở quán cơm chay. Tới bây giờ thì lâu lâu bà vẫn kể câu chuyện về những cái cây mà có dông quỷ ngự trên đó cho khách ghé qua quán của bà ăn. Thì không biết là có thật hay không nha, nhưng mà cái bạn gửi cái chuyện này về cho Huy thì nói là nếu mà có dịp đi về Châu Đốc mà ghé một cái quán cơm chay mà tự nhiên nghe bà chủ kể về những cái câu chuyện giống như vậy nè thì chính xác là bà đó rồi đó. Đó là những cái nội dung, những cái câu chuyện mà Huy muốn gửi đến cho mọi người trong clip chuyện ma số 28 lần này. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở clip số 29 nhé. Chúc toàn thể mọi người một ngày thật tốt lành.